trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, Diêu Mộ Lộng 2 ngày, rốt cuộc đem video cắt ra tới. Ngành kỹ thuật nam động thủ năng lực đều rất mạnh, hắn còn bỏ thêm cái lựa kính, điều xác, hai người người giấy ban ngày không ở đạo quan, chúng nó bằng không tránh ở phòng, hoặc là liền cùng Tiểu Thiên đến sau núi chơi, bên kia không có khách hành hương, không sợ dọa đến người. Lâm Uyển Ương cảm thấy hai cái người giấy, cưỡi một đầu lợn rừng ở trên núi nơi nơi tán loạn, cũng coi như là kỳ quan. May mắn đỉnh núi không ai, bằng không đến ra cái gì chỉ quái truyền thuyết. Tiểu Ô nằm bò màn hình, kinh ngạc nói, Tiểu Tạ đạo trưởng ở bên trong Nga. Tiểu A Thấu đi lên hôn khẩu, a a a, hắn cũng thật đẹp. Diêu Mộ dẫn theo hai cái người giấy đầu, đem đối phương từ trên màn hình túm xuống dưới. Hảo, hai cái tiểu bảo bối nhi đi chơi đi. Đúng rồi, đem Lâm trưởng môn cùng Tiểu Tạ đạo trưởng gọi tới, hai cái tiểu người giấy lĩnh mệnh. Từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài, Diêu Mộ cảm thấy cái này truyền lời ống công năng, vẫn là thực dùng tốt. Không đến một phút đồng hồ, Tạ Văn Dĩnh liền từ bên ngoài đi đến. Hắn mở miệng hỏi, chuyện gì a? Diêu Mộ, mau tới đây, ta cho ngươi xem ta tác phẩm. Video hậu kỳ lại bỏ thêm một ít không kính đi vào. Tổng cộng có 7 phần chung thời gian, phong cách chỉnh thể thiên hướng tiểu tươi mát. Diêu Mộ cười nói, ta đã định rồi hàng chục điều khiển từ xa phi cơ. Lần sau có thể hiệu quả càng tốt. Lâm Uyển Ương đang ở cùng Phục Thành hạ cờ vây. Nàng thoảng qua tới thời điểm, hai người đều đã xem xong rồi. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ vì thế lại bồi người một lần nữa nhìn một lần. Lâm Uyển Ương thực vừa lòng. Mở ra Weibo hậu trường, bắt đầu biên tập, hành a, các ngươi hai người hợp tác thiên y vô phùng, vất vả, tổ sư gia sẽ phù hộ của các ngươi. Lâm Uyển Ương đem Weibo biên tập hoàn thành, liền phát ra, 3 phút lại đổi mới, đã có mười mấy chuyển phát, trong đó 5 cái là sư điệt, 5 người cấp sư công xử lý Weibo, thiết chí đặc biệt chú ý. Đối phương một phát Weibo di động chính là sẽ nhắc nhở âm. Có thể phương tiện chính mình trước tiên đoạt hàng phía trước. Như vậy khiến cho sư công biết, chúng ta không thể thường bạn ngươi tả hữu, nhưng là tâm đều là ở bên nhau, thời thời khắc khắc đều nghĩ ngài. Diêu Mộ nói, Tiểu Tạ đạo trưởng ngươi muốn phát hỏa, theo ta cái này quay chụp phong cách, hơn nữa ngươi mặt, không hòa thiên lý nan dung. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, ta không cần hỏa. Diêu Mộ mở ra tay, ngươi miệng một chương, ta liền biết ngươi muốn nói như thế nào. Lâm Uyển Ương ôm cánh tay nói, phát hỏa cũng hảo, như vậy có thể càng nhiều người hiểu biết đến đạo gia. Truyền đạo không câu nệ với hành sự, chẳng sợ người khác bởi vì nhìn video, đối đạo gia sinh ra tò mò, mặt sau đi tìm hiểu cũng thực hảo. Thời đại ở phát triển. Tôn giáo cũng cần thiết bắt kịp thời đại, này cũng mới chiêu số càng ngày càng khoan, hiện tại cư sĩ cùng tín đồ ở nhà điểm trường minh đăng. Còn có điện tử đèn, này cũng càng thêm an toàn, sẽ không có cháy tai họa ngầm mân đi. Diêu Mộ, ta cũng cảm thấy, ở không ảnh hưởng người khác tiền đề hạ, làm một ít điều chỉnh thực hảo, tóm lại thay đổi chính là phương thức. Mà không phải tâm mân y. Lâm trưởng môn giải thích cho tới nay đều phi thường độc đáo. Bắt đầu nghe sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng là mặt sau tinh tế nghĩ đến, đều là có đạo lý. Phục Thành đi vào tới, Sách Thanh, nói, các ngươi người trẻ tuổi sẽ chơi. Bất quá à ương, ta đều nghe ngươi nói 3 lần phải cho tổ sư ra nắn kim thân. Ngươi nhưng đừng lừa hắn lão nhân ra, thật là lá gan đại. Hợp với cùng tổ sư gia đều dám thương lượng, Lâm Uyển Ương, cái này sẽ không, nếu có tiền khẳng định cuối năm là có thể khởi công. Ta không phải cùng tổ sư gia nói, ta là nhắc nhở ta chính mình, nói nữa, ta này không phải tưởng dùng một lần đúng chỗ, trực tiếp xa hoa phần ăn, tổ sư gia khẳng định có thể minh bạch, chúng ta chi gian không tồn tại hiểu lầm mân ni. Phục Thành, ngoặc kép, hảo đi. Hắn không lời nào để nói, Cách sáng sớm thượng, Lâm Nguyễn Ương nhìn hạ ngày hôm qua thượng truyền video. Đã có hơn 700 cái chuyển phát, cơ bản đều là người trong nghề. Rất nhiều người ở bình luận đều tỏ vẻ làm được không tồi. Mới vừa nói, Lâm Nguyễn Ương cái này nhân tài mới xuất hiện, có thể cùng năm đại trưởng môn trở thành anh em kết nghĩa. Hay là thực sự có tài thật liêu? Hơn nữa này giảng giải tiểu tạ đạo trưởng, cũng là tư dung yểu điệu, làm người mê muội. Cái này video tới rồi giữa trưa, đã có 1.000 điều chuyển phát, Tịnh Hòa Quan Weibo chướng nhiều mấy trăm phấn. Ngô Tùng Ẩn nói cho Lâm Nguyễn Ương, như vậy đoạn thời gian đã tương đương ghê gớm. Này rất có hồng tiềm chất, hỗ động lượng đều mau đuổi kịp cách vách kia mấy cái mỗi ngày phát kinh Phật cùng trong lòng canh. Gà Đại Hòa Thượng, sư công chính là sư công, thật là đạo pháp cao thâm, có một viên phổ độ chúng sinh tâm, bọn họ vui lòng phục tùng, Lâm Nguyễn Ương cũng là phục, mặc kệ là nàng làm cái gì. Đối phương đều có thể xả đến, đạo pháp cao thâm, này mặt trên. Các ngươi vui vẻ liền hào, từ phục thành tới sau, này năm vị tới quấy rầy nàng tần suất giảm bớt một nửa. Này đã rất khó được, này phổ cập khoa học Weibo tới rồi buổi tối, chuyển phát lượng đạt tới 3.000, Diêu Mộ vốn dĩ cho rằng muốn bạo, không nghĩ tới tắm rửa xong cầm lấy di động đổi mới. Thật đúng là bạo, Weibo tạp đốn đến không được, nhanh chóng thối lui 2 lần mới chen vào đi. Hắn xem xong vẻ mặt biểu tình phức tạp, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm tới rồi thời gian Weibo hot search trước vài tên đều là Thẩm Kiều cùng hắn liên từ. Thẩm Kiều Weibo công bố đã kết hôn, nữ nhi ở hôm qua rạng sáng sinh ra, tháng sau lựa chọn ở đảo Bali đại hôn, tân nương hệ công ty hậu bối. Một cái danh điều chưa biết tân nhân, 2 người ở công ty tụ hội nhận thức, tin tức này quá đột nhiên, đối với lưu lượng nghệ sĩ tới nói, chẳng sợ thừa nhận có kết giao bạn gái đều sẽ dẫn phát fan kịch liệt phản ứng. Huống chi là đột nhiên tuôn ra chẳng những kết hôn, 2 tử đều có, rất nhiều người ở bình luận tỏ vẻ khiếp sợ, như thế nào phía trước tàng đến như vậy hào. Nếu không phải phòng làm việc cũng chuyển phát Thẩm Kiều Weibo. Tất cả mọi người đều tưởng không phải bị trộm tài khoản. Đại lượng fan thoát phấn, còn có bộ phận tỏ vẻ quan vọng, tuy rằng thất vọng vẫn là chúc phúc đi, vây xem quần chúng bắt đầu bái hài tử mẫu thân tin tức. Nhà gái Tiền Văn tuy rằng không hồng, nhưng là bằng cấp xinh đẹp, khuôn mặt cũng không tồi, hơn nữa cũng không có gì tai tiếng. Rất nhiều người tỏ vẻ, Thẩm Kiều tốt xấu cũng là nam thần, tổng so cùng một ít hắc liêu bay đầy trời nữ nghệ sĩ ở bên nhau hảo. 2 bên nam nữ địa vị cách xa lớn như vậy, đây là tình yêu không sai. Diêu Mộ, thật là thần con mẹ nó tình yêu, ai còn không có bát quái tâm. Diêu Mộ mùi ngon, từng cái điểm tiến hot rất mấu chốt tự, hợp với Thẩm Kiều hay nhậm tai tiếng bạn gái. Cũng cùng nhau đi theo thượng hot search, một vị là quay chụp chung ra trọng đại sự cố, khôi phục hảo lại trở về chỉ có thể nhận được vai phụ. Một vị là tinh thần không bình thường lui vòng đi bán quần áo. Tuy rằng không biết kia 2 đoạn cảm tình là thật là giả. Bất quá người vây xem quần chúng cảm khái, Thẩm Kiều lần này có thể tu thành chính quả cũng coi như không dễ dàng. Diêu Mộ, thần con mẹ nó không dễ dàng, cho nên nói. Người nhìn đến sự thật, có lẽ chỉ là người khác triển lãm ra tới, tưởng cho ngươi xem một mặt, này đó cùng chân tướng không quan hệ. Diêu Mộ suy nghĩ hạ, nếu không phải chính mình đã sớm biết, phòng trừng cũng tin, Thẩm Kiều người này cũng rất có ý tứ. Phát thông bản thảo đều ở khen chính hắn là thật nam nhân. Không sợ hãi nhân khí trượt xuống công khai tình yêu, này cùng đối thê tử phụ trách, hắn cùng giới giải trí mặt khác những cái đó lén lút kết giao. Thậm chí còn ẩn hôn yêu diễm đồ đê tiện bất đồng. Phòng trừng bị nội hàm kéo dẫm một phòng nghệ sĩ, cũng là phi thường mộng bức, Diêu Mộ ăn xong rồi dưa, còn đem toan sảng hương vị chia sẻ cho những người khác. Tạ Văn Dĩnh cười lạnh một tiếng. Hắn dám không công khai sao? Tiểu quỷ nhất định phải hắn mệnh dưỡng tiểu quỷ bất quá là ở thời gian nhất định nội. đối chính mình có rất lớn trợ lực, nhưng là mặt sau 8-9 phần 10 đều sẽ phản phệ. Nhẹ thì thân thể bị hao tổn, nặng thì cửa nát nhà tan, cho dù là biết điểm này, vẫn là người sẽ bị duỗi tay nhưng đến ích lợi, che lại tâm, lựa chọn thỉnh một tôn trở về. Cho nên nói a, gia nhân này tốt đẹp sinh hoạt, lúc này mới chính thức kéo ra mở màn. Lâm Uyển Ương đối giới giải trí sự không có hứng thú. Nàng nhớ rõ chính mình mấy cái đồng học còn man thích Thẩm Kiều. Không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình, nàng từ nhỏ liền nhìn Phục Thành, cảm thấy đối phương liền lớn lên giống nhau đi, bất chi bất giác tầm mắt cao, xem những người khác liền rất chắp phá. Bất quá nàng cũng không phải xem mặt người, nhiều chuyện nghỉ hè lập tức liền đến phía cuối, còn có 2 ngày liền khai giảng, Lâm Uyển Ương khai giảng liền đại nhị, nàng trước học kỳ thành tích cũng không tồi, học bổng là toàn bộ năm học thành tích tổng hợp xếp hạng, giải nhất lấy phía trước 10 cái người, nàng tính hạ, chính mình vừa vặn ở trong phạm vi, kia 2 vạn khối thỏa đáng, xem như một bút ý ngoại chi tài. Lâm Uyển Ương thực vui vẻ, quyết định lấy ra tiền thỉnh đại gia đi chơi. Bảo Tâm khai giảng cũng thăng 5-4, hắn thành tích không đề cập tới cũng thế. Hai tử lại không phải dùng 2 chương bài thi là có thể đại biểu sở hữu. Đạo quan người rất có ăn ý. Lâm Uyển Ương khai giảng, lớp học có một ít tập thể hoạt động, rốt cuộc một cái nghỉ hè không có gặp được. Có người kiến nghị đi dã ngoại đóng quân dã ngoại một ngày. Như vậy mới hảo chơi kích thích, bọn họ thứ 6 qua đi, vừa vặn có thể chủ nhật trở về, cũng không ảnh hưởng bình thường đi học, lần này đi áp dụng tự nguyện phương thức, báo danh giao 800 đồng tiền, đại gia thống nhất thuê lều trại cùng túi ngủ, người phụ trách chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng nhiều lui thiếu bổ, giống nhau học quốc tế mậu dịch cái này chuyên nghiệp, phần lớn gia cảnh không tồi. Trong đó có cái trong nhà khai cơ quan du lịch đồng học. Nói khai giảng du lịch ngành sản xuất liền đến mùa ấy hàng. Có thể miễn phí cho đại gia cung cấp 1 chiếc xe buýt. Chỉ cần ra du tiền là được. Như vậy chẳng những phương tiện, còn có thể tính tiếp theo tuyệt bút phí tổn. Có chi viện, mọi người tính tích cực liền càng cao. Bởi vì có thể đi xa hơn địa phương. Cao Thư vào phòng ngủ, đi đến Lâm Uyển Ương phía trước nói. Tiểu Ương ngươi đi cũng đi, 2 người một cái lều trại, vừa vặn nữ sinh còn kém 1 người, Lâm Uyển Ương tả hữu tưởng tượng. Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì, nàng là thực ham thích với tham gia tập thể hoạt động. Tuy rằng đối với từ nhỏ ở núi rừng lớn lên người tới nói, đáp lều trại đóng quân dã ngoại cái này hạng mục phi thường nhàm chán. Bất quá nếu khuyết thiếu 1 người. Nàng không bằng hỗ trợ thấu cái số, kia hành đi, ta đi, lần này tổng cộng 12 người, nam nữ các 6 cái, đều là ngày thường quan hệ không tồi bằng hữu. Bọn họ đích đến ở tiểu biệt sơn, xe buýt lái xe qua đi muốn không sai biệt lắm 4 giờ. Ở cách vách thị vùng ngoại thành, lên núi tu lộ, nhưng là ngày thường dân cư hãn đến, tiểu biệt sơn đỉnh núi, có cái sân trượt tuyết. Cho nên mùa đông người sẽ nhiều chút, nhưng là hiện tại là 9 tháng, tự nhiên là không du khách cùng chiếc xe. Tổ chức lần này hoạt động Cao Thư nói, nếu là muốn đi đóng quân dã ngoại, đương nhiên đến chọn ít người địa phương đi. Bên kia chẳng những có núi rừng, dưới chân núi còn có dòng suối nhỏ, tự nhiên phong cảnh đặc biệt hào. Như vậy rời xa huyên náo địa phương, đặc biệt thích hợp thả lỏng tâm tình hàng táo. Lâm Uyển Ương sờ soạng cái mũi, kỳ thật nàng cá nhân là tương đối thích thành thị ồn ào náo động. Nàng thích náo nhiệt, xe là buổi chiều tam điểm, đại gia lên lớp xong xuất phát, tới rồi đích đến đã là buổi tối 7 giờ nhiều, trong núi đêm đen mau, xuống xe trên cơ bản là duỗi tay không thấy 5 ngón tay trình độ. Hôm nay không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao, hợp với phong đều không có. Cũng may tới đóng quân dã ngoại, đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, Cao Thư chỉ huy người, đem một cái ngói số rất cao đèn, tìm phụ cận một cái thụ cấp treo lên tới, tức khắc đem chung quanh 10 mét phạm vi chiếu rành mạch. Đại gia bắt đầu đáp lều trại, nữ sinh động thủ năng lực thiếu chút nữa, cho nên nam sinh đáp xong rồi cũng tới giúp một phen. Dư Thủ Hằng bị phân công đến giúp Lâm Uyển Ương này một tổ. Hắn đi tới thời điểm, phát hiện đối phương đã cấp lộng xong rồi, có chút kinh ngạc nói. Không thể tưởng được ngươi một cái cô nương, còn rất lợi hại, Lưu Giai Di cùng Lâm Uyển Ương một tổ. Nàng cũng không có cắm thượng cái gì tay, đã bị người cấp lộng xong rồi. Vì thế toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười nhìn, Lưu Giai Di nói, Lâm Uyển Ương lợi hại địa phương nhưng nhiều, ngươi còn không biết, Dư Thủ Hằng, phải không? Ha ha, lời này có chút quái quái, chẳng lẽ ngươi liền biết? Hắn giác chính mình nghĩ nhiều, đáp hảo lều chạy cũng mới 8 giờ nhiều, thời gian này tính sớm, có người lấy ra bài làm đại gia cùng nhau chơi chơi tối thỉnh nhắm mắt. Lâm Uyển Ương hứng thú ít ỏi, ngồi ở bên cạnh nhìn, những người này nhắm mắt lại, hơn phân nửa đêm ở núi sâu chơi trò chơi, bên người nhiều ngồi cá nhân cũng không biết, mãi cho đến buổi tối 11 giờ. Lâm Uyển Ương thu thập hảo chuẩn bị ngủ thời điểm, còn nghe bên ngoài người ở đánh bài. Nàng nhắm mắt lại, ngủ phía trước mơ hồ tưởng, người trẻ tuổi chính là tinh lực hảo A, cách thiên mọi người đều là buổi sáng 7 giờ nhiều tỉnh lại. Đại gia là có mang đơn giản nấu cơm phương tiện, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mini. Lâm Uyển Ương tay chống cằm nhìn. Mỗi người đều tích cực mà cướp sự tình làm, tinh lực thật là hảo. Cho nên chính mình ngồi ở bên cạnh xem liền hào, cũng không ai kêu nàng. Doanh địa bên cạnh liền có điều dòng suối nhỏ, phụ cận không cư dân, nguồn nước cũng không bị ô nhiễm quá. Lấy trực tiếp uống khẳng định không được, nhưng là có thể lấy tới thiêu khai nấu cơm. Lâm Uyển Ương cầm di động chơi không cần network. Trình tự cho chơi, nơi này tín hiệu không tính quá hảo, đứt quãng, nếu chơi game online sẽ hố chết đồng đội. Nàng ngẩng đầu liền phát hiện, bất quá 20 phút thời gian, giống như thiếu 3 người. Lâm Uyển Ương đứng lên, đi qua đi hỏi, 3 người kia đâu? Cao Thư cười nói, bọn họ dọc theo này dòng suối nhỏ hướng lên trên đi. Muốn nhìn một chút thượng du có thể hay không có hồ nước. Không chừng có cá, vừa lúc bắt trở về thêm cơ mà ni. Lâm Uyển Ương, Nga thanh âm. Kia hành đi. Ta cũng đi xem có hay không cá, Lâm Uyển Ương cước trình thực mau. Càng lên cao đi cánh rừng càng rậm rạp, nàng trong lòng tính toán hạ, hai nữ sinh một cái nam sinh, tốc độ sẽ không quá nhanh, chính mình hẳn là thực mau là có thể nhìn đến. Vừa rồi xe khai vào núi thời điểm, Lâm Uyển Ương nhìn đến ven đường có cung phụng hương cho. Hiển nhiên nơi này đã từng có cái gì tụ hội. Bất quá khi đó đều phải đến đích đến, nàng nói ra đại gia cũng sẽ không nguyện ý đường về. Vì thế liền lựa chọn chưa nói, rốt cuộc tình huống không rõ. Hơn nữa nhiều người như vậy, cũng ra không được sự tình gì. Lâm Uyển Ương mới vừa bò lên trên một cái lại chênh lệch độ dốc. Liền nhìn đến người, phía trước có cái hồ nước, màu xanh biếc nhìn không ra sâu cạn, đồng hành nam sinh đã xuống nước. Đang ở trong nước ra sức dẫy giụa, bờ sông biên đứng hai nữ sinh, cầm nhánh cây tưởng đem người kéo lên, nhưng là phi thường cố hết sức, đối phương sức lực rất lớn, các nàng một chút đi phía trước dịch, mắt thấy cũng đến bị kéo đến trong nước, Lâm Uyển Ương bước nhanh đi qua đi, trợ giúp kia một đạo nhánh cây, trong nước dẫy giụa người, lúc này mới đột nhiên cảm giác được. Vẫn luôn túm móng tay đi xuống trụy lực lượng đột nhiên biến mất. Hắn vội vàng bắt lấy nhánh cây bò đi lên. Ba người trải qua vừa rồi kia một phen kinh hách, sống sót sau tai nạn đều sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, nam sinh quỳ rạp trên mặt đất, mồm to thở phì phò. Lâm Uyển Ương hỏi, sao lại thế này? Dư Thủ Hằng hoãn quá khí, lòng còn sợ hãi nói, chúng ta hướng lên trên đi. Phát hiện cái này hồ nước, sau đó chúng ta xem hồ nước bên cạnh có điều cá lớn. Dù thật sự thong thả, ta liền muốn đi chào, không nghĩ tới dưới chân vừa chợt rơi vào rồi trong nước, hắn là sẽ bơi lội. Nhưng là vừa rồi không thích hợp, như là có cái gì ôm lấy hắn chân đi xuống tumani. Trong đó một người nữ sinh nói. Có thể hay không là thủy thảo A, ngươi không cẩn thận bị Thủy Thảo cuốn lấy, ta cảm thấy không rất giống. Thủy Thảo câu lấy người chân, sẽ không hướng phía dưới túm đi, câu này nói xong. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, lúc này cũng phản ứng lại đây, hình như là đụng phải cái gì, vừa rồi cái kia ở bên cạnh nước cạn địa phương, bơi qua bơi lại cá, giống như là cố ý dụ dỗ bọn họ xuống nước giống nhau. Lâm Uyển Ương nói, không có việc gì liền hảo, về sau ở dân cư không nhiều lắm địa phương tùy tiện xuống nước này ba người bị dọa đến không nhẹ a. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, có chút người nhìn thấy nước cạn khu nằm bò vương bát, sẽ muốn đi xuống nước trào, không nghĩ tới vương bát xào huyệt đều là ở nước bùn chỗ sâu trong. Rất có thể dẫm đi xuống liền đi xuống hãm, tưởng bò lên tới rất khó, còn có biến cá, oan hồn biến thành cá cố ý ở bờ biển bồi hồi. Hấp dẫn người xuống nước đi bắt, sau đó bò không mắc lừa kẻ chết thay, người nhiều địa phương tự nhiên dương khí cường thịnh, sẽ không có quá nhiều quỷ dị sự tình, nhưng là núi sâu rừng già liền không nhất định, đối phương giọng nói rơi xuống đất. Ba người cảm giác hàn ý từ lòng bàn chân lẻn đến toàn thân. Tóc tê dại, nổi da gà một chút liền dậy, bọn họ không khỏi cọ chấm đất sau này lui, tưởng cách thủy biên rất xa một chút, xa hơn một chút, hiện tại nhìn kia một cái đầm xanh biếc thủy, chỉ cảm thấy phi thường quỷ dị khủng bố. Hết chương.